Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 641, 641, chị dâu đến đây kiểm tra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hạ An Nhiên đã đeo khẩu trang, nhưng Thu Tử Châu đã nhận ra cô trong nháy mắt khi hắn xuống cầu thang. Sau khi chạy tới, ân cần, chị dâu, sao chị lại đến đây? Trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Chị dâu đến đây kiểm tra sao? Hạ An Noãn phản ứng lại. Cô ấy đến đây bất ngờ như thế này, có vẻ giống bộ dạng của người đi kiểm tra. Hạ An Nhiên liếc nhìn Thu Tử Châu. Sao? Sếp của anh đang làm chuyện xấu hổ gì sao? Thu Tử Châu, sếp của tôi một lòng một dạ hướng về chị dâu, toàn tâm toàn ý kiếm tiền nuôi chi, làm gì có thời gian làm chuyện gì sai trái. Hạ An Nhiên, Thu Tử Châu này là tay sai. Nói rất hay. Hạ An Nhiên nhếch miệng. Tôi tiện đường đi, ngang qua đây, ghé xem thử. Thu Tử Châu nghi ngờ. Thật sao? Hạ An Nhiên nói. À, anh nghi ngờ tôi. Thu Tử Châu nhanh chóng lắc đầu. Không không không, tôi làm sao có thể nghi ngờ chị dâu. Thái độ đặc biệt khiêm tốn. Chị dâu, trước tiên tôi đưa chị dâu đi đến phòng làm việc của ông chủ. Hạ An Nhiên đi theo phía sau Thu Tử Châu. Ban đầu nghĩ Thu Tử Châu sẽ đưa cô ấy đi lối đi của nhân viên, nhưng hắn đã đưa cô ấy đi một con đường khác. Thang máy thông với lối đi này, và là lối đi dành riêng cho ông chủ của tập đoàn Lăng Thị. Ngày thường Lăng Mặc thường sử dụng lối đi này, và hôm nay Thu Tử Châu cũng đưa Hạ An Nhiên đi bằng lối này, là trợ lý đặc biệt của ông chủ. Vị trí của Thu Tử Châu trong tập đoàn tự thể hiện rõ ràng. Khi vừa rồi hắn đi xuống sảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng ai cũng không ngờ rằng Thu Tử Châu đang đi đón một người phụ nữ, và còn đưa người phụ nữ đi bằng lối đi độc quyền của ông chủ tập đoàn Lăng Thị. Đồng nghiệp của Hàn Dương đã bị sốc. Tôi đã nói, người phụ nữ này phải có lại lịch rất lớn. Tuy nhiên, lại thay đổi suy nghĩ như thể đang nghĩ đến điều gì đó một lần nữa. Không, đó có thể là người tình nhỏ xinh đẹp của Diêm Vương sống. Hàn Dương sau nghi nghe những lời này, hơi chừng lại. Trong giới thượng lưu, người phụ nữ được khen ngợi ngất trời này có thật là ưa nhìn. Hàn Dương tỏ ra khinh thường. Đó không phải là bởi vì chưa từng nhìn thấy qua người xinh đẹp tuyệt trần thật sự. Hạ An Nhiên đi theo bên cạnh Thu Tử Châu. Một số việc trực tiếp đến hỏi Lăng Mặc. Thoáng có chút đột ngột, Thu Tử Châu đã ở bên Lăng Mặc nhiều năm như vậy. Hắn chắc hẳn biết hành động gần đây của đối phương. Hạ An Nhiên đột nhiên nói một cách thản nhiên. Gần đây có tổ chức một buổi triển lãm phim hoạt hình. Trước đây tôi cũng từng tham gia một lần. Tôi nghĩ nó khá thú vị. Vì vậy tôi muốn đến xem nó. Cách chương.